Chương 1519, Vương Mạn Tư báo thù, 1. Ngươi cũng đến đi. Ngón cái tay trái Diệp Thiếu Dương điểm ở trên mặt cô ta, hướng ra phía ngoài dùng sức kéo, đem hồn phách của cô ta cũng kéo ra. Trương Tiểu Nhị cũng không nhìn thấy hồn phách hai người, nhưng xem thủ đoạn của Diệp Thiếu Dương, cũng biết đang làm cái gì, vội vàng từ trong túi lấy ra một tệp linh phù, cùng một cái bút chu sa, đều là bình thường luyện tập vẽ bùa dùng, hiện tại chính là thời điểm kiểm nghiệm thành quả học tập của mình. Trương Tiểu Nhị vội vàng vẽ một tấm trắc linh phù, sau khi thiêu hủy, ở trên lông mày lau một chút cho giấy, lại nhìn chăm chú, quả nhiên thấy được quỷ hồn của hai người, hồn phách hai người đều bị Diệp Thiếu Dương ấn, ngồi dưới đất, vẻ mặt khó chịu, lập tức lao tới bên cạnh hỏi, sư phụ, sao lại thế? Sinh hồn sợ gặp ánh mặt trời, bây giờ mặt trời chói chang, có thể làm bọn họ chịu chút tội. Hồn phách hai người bị ánh mặt trời nung tới mức có chút bốc khói, là thật sự bốc khói, biểu cảm trên mặt rất thống khổ. Lý Đồng nhìn Diệp Thiếu Dương, oán hận nói, ngươi thế mà lại dám dùng câu hồn thuật đối phó pháp sư. Ngươi không xứng làm pháp sư. Ngươi định đoạt. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa, câu hồn thuật tính là gì, giống các ngươi như vậy, nếu gặp được sư huynh ta, trực tiếp vụt cho các ngươi một roi vào lục đạo luân hồi. Dương Thần Võ nghiến răng nói, ngươi là đánh lén, ta không phục. Có bản lãnh đứng đắn đấu với ta một trận. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, hỏi Trương Tiểu Nhị, hết giận chưa? Trương Tiểu Nhị nhìn bộ dáng khó chịu của hai người, vội vàng gật đầu, Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông tay, hai người đều là pháp sư, hồn phách tự mình lập tức trở về trong thân thể, bị ánh mặt trời phơi nắng như vậy, sinh hồn bị hao tổn, hai người trực tiếp sụi lơ ngồi ở trên mặt đất. Dương Thần Võ oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngươi làm như vậy, ít nhất tổn thất 20000 âm đức. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta không để trong lòng. Dương Thần Võ nghẹn lời, sau đó nói, cho dù ta chọc đồ đệ ngươi, ngươi nhằm vào ta là được, vì sao phải đả thương sư muội ta? Ta đây chính là học ngươi, chính ngươi vừa nói, thay ta giáo huấn đồ đệ, ngươi là không thấy được bộ dáng ương ngạnh của sư muội ngươi, ta cũng thay ngươi giáo huấn cô ta một phen, huề nhau. Dương Thần Võ hoàn toàn nói không ra lời, lúc trước ngươi nói ta đánh lén ngươi, ngươi cũng có thể đánh lén ta, lúc nào cũng được. Diệp Thiếu Dương nói xong, không nhìn hai người bọn hắn nữa, mang theo Trương Tiểu Nhị tới bên người Tạ Vũ Tình, hỏi Lý Tố Chân có tới không, hình như không, lúc chị đi ra, nhìn thấy bà ấy đang thu thập cái hộp gỗ kia. Đi thôi, đi làm chính sự. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương nghênh ngang rời đi, bỏ lại hai huynh muội Dương Thần Võ, ngồi ở trên mặt đất, kinh ngạc nhìn bóng lưng Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, thôn dân vây xem ở phụ cận, trước đó cũng chưa nhìn thấy quỷ hồn của bọn họ, không biết vì sao hai người đứng một hồi liền gục, đối với tất cả cái này, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, là quần chúng điển hình không rõ chân tướng, thấy không còn náo nhiệt để xem nữa cũng liền giải tán, sư huynh. Thù hôm nay, ta nhất định phải báo. Dương Thần Võ nắm một vốc tro bụi ở trong tay, siết vang lên ken két, trở lại nhà Lý Tố Chân, cửa cái sân nhỏ không khép, ba người trực tiếp đi vào, vào phòng ngủ, không thấy được Lý Tố Chân, nghe thấy trong phòng nhỏ bên trong truyền đến một đợt động tĩnh không biết là thanh âm gì, Tạ Vũ Tình kêu một tiếng, dì Lý. Đợi chút. Ba người cho rằng bà ở bên trong bận cái gì, vì thế ngồi ở gian ngoài chờ. Trương Tiểu Nhị ôm cánh tay Diệp Thiếu Dương, cười tủm tỉm nói, vẫn là sư phụ thân, giúp em trút giận, thật sự là quá trút giận. Em đó, chỉ thích tìm việc cho anh. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn cô, vốn loại trình độ này, anh căn bản lười ra tay. Sư phụ, thật sự không trách em là đi gọi hắn hỏi em là ai, sau khi em nói, bị hắn coi thường. Các thứ, tóm lại em quả thật mắng hắn, nhưng cũng là bởi vì hắn nói năng lỗ mãng đối với anh. Tạ Vũ Tình nhíu mày nói, hai gia hỏa này, quả thật rất khiến người ta ghét, tự như rất coi thường mọi người. Chị chưa nghe nói sao, người ta là hai vị đứng đầu trong đương đại đệ tử của tông môn, bình thường khẳng định là bị nuông chiều hỏng rồi, cũng chưa từng gặp được người nào trâu bò, đi ra hành tẩu giang hồ, lập tức bành trướng. Trương Tiểu Nhị cười hắc hắc nói, đáng tiếc bọn họ không biết, sư phụ mới là chân thần. Em khiêm tốn chút cho anh, bớt gây chuyện. Trương Tiểu Nhị nói, sư phụ em nghĩ rồi, em muốn quyết chí tự cường, hôm nay trở về sẽ luyện tập càng thêm khắc khổ, một ngày nào đó em muốn tự mình có thể đánh bại người khác, không thể để anh bảo vệ em mãi. Em nghĩ như vậy là đúng. Diệp Thiếu Dương cũng động tâm tư nói, em thân thủ rất tốt, độ nhạy cũng đủ, có thể từ vẽ bùa bắt đầu học, trước đó dạy em vài loại linh phù, em khổ luyện, ngày mai không cần đi theo anh nữa, một ngày vẽ 1000 tấm. 1000 tấm, Trương Tiểu Nhị thè lưỡi, được rồi, em cố gắng, à sư phụ, em muốn hỏi cái vấn đề, mấy người luôn nói cương khí, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, cương khí, cũng gọi là nguyên khí, chân khí, nói như thế nào nhỉ, là một loại lực lượng tinh thần trong cơ thể người, không riêng pháp sư làm phép cần cương khí, luyện võ công cũng cần. Trương Tiểu Nhị nói, em luyện võ công nhiều năm như vậy, chưa cảm giác được nha, ta vẫn luôn cảm thấy khí công các thứ, đều là giả. Hiện tại những khí công kia, 89/10 là giả, đều là lừa dối người ta, nhưng khí công thật sự là có. Đó là quốc thuật chân chính. Quốc thuật. Đúng vậy, cái gọi là võ công, chia ra 3 loại, có luyện pháp, đấu pháp, cùng biểu diễn. Cái này có cơ hội lại nói kỹ với em, hiện tại không phải lúc. Diệp Thiếu Dương thò đầu nhìn nhìn buồn trong, lẩm bẩm, sao còn chưa xong việc. Tạ Vũ Tình đứng dậy đi qua, tới cửa nhìn thoáng qua, bên trong tối như mực, chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, ngồi ở trên đất, mặt hướng bên trong, ở trên đất không biết đang mân mê cái gì, gì, cần hỗ trợ sao? Tạ Vũ Tình nói xong câu đó, lập tức ngửi thấy được một mùi máu tươi, vậy thì tốt rồi. Lý Tố Chân quay đầu, Tạ Vũ Tình lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tràn đầy máu tươi, không có mí mắt, hai tròng mắt phủ kín tơ máu trừng thật to, lợi răng lộn ra ngoài, trên mặt từng khối cơ thịt vặn vẹo cùng một chỗ, không ngừng chảy máu xuống, đây là một khuôn mặt vừa bị lột da. Tạ Vũ Tình vừa muốn kêu ra tiếng, ở trong vũng máu dưới chân người không mặc đột nhiên toát ra một bóng người, hai tay đang cầm một món đồ, dán lên trên mặt mình, dán đôi ba lần mới dính lên, sau đó một bàn tay lau quệt máu trên mặt, mặt nhanh chóng hòa thành một thể với thân thể, hướng về phía Tạ Vũ Tình lộ ra một nụ cười quỷ dị, lại là khuôn mặt của Lý Tố Chân. Tạ Vũ Tình hai tay ôm mặt, thịt một tiếng ngã ngồi xuống đất, Lý Tố Chân từ trong vũng máu đứng ra, xoay người, đẩy ra cửa sổ, bò dậy, cùng lúc đó, một bóng người từ bên người Tạ Vũ Tình xẹt qua, lao về phía cửa sổ. Là Diệp Thiếu Dương, hắn ở bên ngoài nhìn thấy vẻ mặt Tạ Vũ Tình không thích hợp, lập tức phát giác vấn đề, khi lao qua, vừa lúc nhìn thấy Lý Tố Chân từ cửa sổ chạy ra, vội vàng trèo qua cửa sổ,